Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 393, đàm tiền tổn thương cảm tình 8. Ngụy Thường hào hoa Cayenne. Thành Vũ Đồng kéo Diệp Hoa cánh tay, cười nói: "Tỷ phu, ngươi cái này hồng nương khi rất không tệ, làm sao lại không chú ý việc của mình đâu? Ai, ngày mai qua Tuyệt Thiên nơi đó ăn trực đi, thuận tiện đi hỏi một chút tiến triển như thế nào. Cái này đều hơn một tháng." Diệp Hoa quất ra một điếu thuốc nhóm lửa, "Đều một tháng không gặp mặt, quả thật có chút tưởng niệm." Thành Vũ Đồng giọng dịu dàng nói ra, "Tỷ phu, đã muốn liền đi xem một chút a." Liền lấy nhìn hài tử làm tên. Nghe được cô em vợ đề nghị, Diệp Hoa ánh mắt sáng lên, đúng là ý kiến hay, không khỏi nhanh liền phủ định. Nếu như mình xuất hiện, này không phải tương đương với thua à? Cái này không thể được. Không đi, tốt a, cái này tốt lời đã nói lượt, tỷ phu chính ngươi không nghe. Hai người đi vào thanh đi, bên trong vậy mà một người khách nhân đều không có. Sinh ý đã kém tới cực điểm. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, buổi tối hôm nay có bốn người bỏ bê công việc, Ngụy Thường, Đường Vi, Lục Hồng huynh đệ, mỗi người chụp 200. Thanh Vũ Đồng im lặng, người thế nhưng là vô thượng chí tôn a, hiện tại liền tiểu đệ tiền đều hố ngày thứ hai chạng vạng tối. Diệp Hoa mang theo cô em vợ đi vào Tử Kim Đại học, sau đó tìm Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên đem Tôn Thượng đưa đến giáo sư lầu ký túc xá bên trong. Diệp Hoa đánh lượng căn phòng một chút, so với chính mình ở còn nhỏ. Tuyệt Thiên a, ban đêm ăn cái gì đâu? Diệp Hoa hững hờ hỏi. Tuyệt Thiên đứng ở bên cạnh cung kính nói ra, hồi Tôn Thượng, mì ăn liền. Diệp Hoa, Thanh Vũ Đồng, Tuyệt Thiên còn tưởng rằng Tôn Thượng tại lo lắng cho mình ẩm thực, vội vàng nói, Tôn Thượng, cái này mì ăn liền có rất nhiều loại khẩu vị, ngài yên tâm tốt, thuộc hạ ăn không ngại, bản tôn lúc nào hỏi ngươi có ăn hay không đến ghét. Thân là trong đoàn đội đầu não đảm đương, không biết lấy tiền mời khách sao? Diệp Hoa trầm giọng nói ra, trước tiên tìm một nơi vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tốt, Tôn Thượng, ngài đi theo ta. Không hổ là đầu não đảm đương, xoay chuyển rất nhanh. Sau 10 phút, Diệp Hoa ngồi tại trên băng ghế nhỏ, nhìn lên trước mặt nồi đất cơm, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thanh Vũ Đồng nhìn xem Tuyệt Thiên, lại xem hắn này một bát rau xanh, rốt cuộc tìm được một cái thuộc hạ, so tỷ phu còn trôi qua thảm, mà lại không phải bình thường thảm. Tuyệt Thiên cũng rất lợi hại, không có ý tứ, vậy mà mang Tôn Thượng đến loại địa phương nhỏ này ăn cơm. Vội vàng giải thích, Tôn Thượng, Ngôn Tâm gần nhất hòa ra bên trong trở mặt, tiền tài toàn bộ bị gãy mất, Ngữ Nhi đến cũng không có tiền gì, đều là bớt ăn bớt mặc, các nàng hiện ở buổi tối đều đang đi làm kiếm tiền đây. Diệp Hoa, Thanh Vũ Đồng, Diệp Hoa cảm thấy lấy sau vẫn là đừng đến tìm Tuyệt Thiên. Đây cũng quá thảm, đoán chừng mời bữa cơm này đều muốn tích huyết. Đang ăn cơm, Diệp Hoa cũng rất bất đắc dĩ. Đây chính là hưởng thụ sinh hoạt, có đắng chát nhưng cũng thật có ý tứ. Tôn Thượng, gần nhất ta có cái kế hoạch, Tuyệt Thiên nói ra. Diệp Hoa uống một ngụm rong biển canh, nói đi, dạng này truy tra được không có một tia biện pháp, không bằng tới một chiêu dẫn xà xuất động. Diệp Hoa để đũa xuống, trở nên nghiêm túc, kỹ càng điểm. Trước kia Đông Phương Thế Gia là thế lực quá lớn, tại phân phát trường sinh quả thời điểm chiếm rất đại tiện nghi, này mới khiến ngũ đại thế gia động sát tâm. Nếu như chúng ta lần nữa bắt trước năm đó, cái này ngũ đại thế gia khẳng định hội ngồi không yên. Lại nói, trong khoảng thời gian này ngũ đại thế gia ngươi tranh ta đoạt, nhượng một vài gia tộc rất lợi hại phàn nàn, đây là một thời cơ tốt. Nghe Tuyệt Thiên kế hoạch, Diệp Hoa cảm thấy có thể thực hiện, mặt đối với hiện tại khốn cảnh là cái biện pháp tốt. Tốt, cứ làm như vậy, ăn cơm tâm tình đều tốt một chút. Phảng phất đã thấy hai vị kiều thê bại lui, thành thành thật thật về nhà. Tuyệt Thiên xòe bàn tay ra, ngón cái cùng ngón trỏ đâm đâm. Diệp Hoa sắc mặt phát lạnh, có ý tứ gì? Ngươi là muốn cùng bản tôn nhắc tới tiền lạc? Đàm Tiền rất thương cảm tình ngươi có biết hay không? Tôn thượng, cần một điểm tài chính khởi động. Diệp Hoa đón đến, nếu như là mấy vạn khối tiền lời nói liền đụng một đụng tốt. Vượt qua, này liền không có cách nào đàm. Bao nhiêu? Diệp Hoa hỏi, Tuyệt Thiên đã sớm coi là tốt. Thấp giọng nói ra, 5.000 ức không sai biệt lắm. Phúc Thanh Vũ Đồng cười sặc sụa, 5.000 ức, tỷ phu trên thân 5.000 khối đều không có. Liền ngay cả tỷ tỷ đều không có 5.000 ức. Ngươi còn không bằng gọi tỷ phu đi đoạt tính toán. Thân là vô thượng chí tôn, sẽ đi làm như vậy hạ cấp sự tình sao? Diệp Hoa nhìn chăm chú lên Tuyệt Thiên, lùi lại lập tức cúi đầu. Tuyệt Thiên a, ngươi thế nhưng là đầu não đảm đương a. Chút chuyện như vậy ngươi đều cần tiền đến giải quyết. Bản tôn đối ngươi rất thất vọng. Tôn thượng, thuộc hạ sai. Thành Vũ Đồng rất lợi hại im lặng. Tỷ phu đơn giản thân là tỷ phu thuộc hạ, giống như thật khổ a. Biết sai liền tốt, dùng tiền có thể giải quyết vấn đề gọi là vấn đề à. Vấn đề như vậy cho ngươi đi làm chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Bản tôn thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Diệp Hoa tiếp tục nói, một bộ ta rất xem trọng ngươi bộ dáng, nhưng là muốn tiền, thật xin lỗi, một lông đều không có. Tuyệt Thiên sợ hãi, thuộc hạ biết, thuộc hạ nhất định toàn tâm toàn lực đi làm. Cái này còn tạm được, ăn nhiều một chút cơm, cơm này là miễn phí. Thanh Vũ Đồng, cơm nước xong xuôi, Tuyệt Thiên sờ sờ túi quần, biến sắc, tôn thượng, ta quên mang túi tiền. Soát WeChat, Diệp Hoa từ tốn nói, tôn thượng, ta còn không có WeChat. Thanh Vũ Đồng đã tránh ở một bên cười khóc. Tỷ phu đến ăn trực, kết quả bị thuộc hạ cỏ. Không hổ là đầu não đảm đương a. Diệp Hoa kém chút không có báo nổi, mà Tuyệt Thiên cảm nhận được tôn thượng này băng lãnh ánh mắt, dọa đến run lẩy bẩy. Thật quên mang, không phải cố ý. Soát WeChat, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Vũ Đồng, đi, tôn thượng đi thong thả. Tuyệt Thiên nhỏ giọng nói ra, nhìn lấy tôn thượng rời đi. Tuyệt Thiên thở phào, còn tốt hôm nay không có phát tiền lương không đến đến Tử Kim thành phố. Diệp Hoa đương nhiên hội mang theo cô em vợ nếm thử cái này Tử Kim thành phố quà vặt. Cừu gia trong phế tích, xuất hiện năm đạo nhân ảnh. Đương nhiên cũng là Thái tử Chu Chính Thanh, còn có chó săn Vu Mã An. Còn lại ba nam nhân rất lợi hại quỷ dị, thân cao giống như đúc, tướng mạo giống như đúc, dù sao cũng là các loại giống như đúc. Tam bào thai là Chu Chính Thanh thu phục cao thủ, đến là nghĩ nhiều mang ít người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá ngẫm lại, mình tại cái này hạ đẳng vị diện đều là vô địch tồn tại. Huống chi là loại cao thủ này đâu, chính mình quá cẩn thận. Dẫm tại phế tích bên trên, Chu Chính Thanh châm chọc nói, đây chính là hầu vương gia ba đại bá chủ một, liền cái này quỷ bộ dáng, thật là một cái yếu gà. Vu Mã An não tử coi như linh hoạt, cảm giác được nơi này có một cỗ nhàn nhạt thần uy, nhắc nhở thái tử điện hạ, nơi này còn lưu lại một cỗ thần uy mà thôi, cái này có quan hệ gì? Có lẽ là hầu tiết lâm phái dưới. Chu Chính Thanh một mặt không quan trọng, đều là một số cây gà mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.